năng lực chỉ có thế thôi sao? Cũng quá coi thường ta. Vân Khê thân ảnh nhanh nhẹn tránh thoát được làn mưa tên đó một cách thoải mái. Trường kiếm vung lên đem những mũi tên đó quay quanh đầu trường kiếm. Cánh tay nàng vung lên, những mũi tên đó liền thay đổi phương hướng, bay về nơi vừa bắn ra. Mười mấy cái bóng người lúc này đều đồng loạt nhảy ra khỏi chỗ mai phục, chuẩn bị phát động một vòng công kích mới. Toàn bộ bọn họ đều là cao thủ gần đạt đến huyền tôn đỉnh, trong đó thậm chí còn có hai gã huyền hoàng cao thủ. Đội hình như vậy khiến cho Vân Khê kinh ngạc. Đối phương cũng quá coi trọng Vân Khê nàng rồi, lại huy động đội hình với số lượng lớn như vậy đến để đối phó nàng. Bây giờ có nên gọi đám người Côn Luân lão giả đi ra ngoài hỗ trợ không? Vân Khê trong lòng cân nhắc, có thể định đoạt được chuyện trước mắt hay không? Tiểu Nguyệt Nha còn đang ở trong tay đối phương, nhưng nếu giờ phút này đã để lộ thực lực của mình, như vậy tỷ lệ có thể cứu được Tiểu Nguyệt Nha liền thấp đi. Đúng, trước phải tìm ra người thực sự đứng sau chuyện này rồi tính tiếp. Nàng vừa ứng chiến, vừa cố ý giấu giếm thực lực của mình. Trong mắt người ở bên ngoài nhìn thấy, nàng giờ phút này chính là rơi vào trạng thái yếu thế, cố thủ trong tình trạng khó khăn. Không phải nói võ công của nữ nhân này rất cao sao? Ta xem cũng không có gì đặc biệt. Bắc thần Mẫn Nhi xa xa nhìn, khinh thường nói. Cung chủ khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, nghe Nam Cung Dực nói. Bây giờ thực lực của cô ta là huyền hoàng chi cảnh, ả ta hẳn là không có thi triển ra tất cả thực lực của mình, sợ là có mục đích khác. Nếu theo như cách làm trước kia của muội đó là giết nàng, xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu Phong Nhi biết muội giết nàng, sợ rằng hắn sẽ càng thêm không nghe theo lời của muội. Ai, thật là phiền toái. Bắc thần Mẫn Nhi trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nhìn, Phong Nhi tới. Cung chủ nhìn về nơi xa, Hách Liên Tử Phong đang ôm hài tử đi tới, tựa hồ là phát hiện có người bị vây giết. Hắn tăng nhanh cước bộ, rất nhanh tiến tới gần đỉnh cổ Khê Nhi. Hách Liên Tử Phong rất là kinh ngạc, hắn đang muốn mang hài tử đi tìm nàng, ai ngờ nửa đường lại gặp được. Hắn phi thân nhảy lên, bước nhanh gần tới vòng vây. Hách Liên đại ca. Trong lúc đánh nhau, Vân Khê nghe được tiếng gọi, kinh ngạc quay đầu. Tiểu Nguyệt Nha không biết là bởi vì thấy được ánh sáng sắc lạnh của đao kiếm, hay là bởi vì thấy được thân ảnh của mẫu thân, gào khóc. Vân Khê rất nhanh nhìn thấy hài tử được Hách Liên Tử Phong ôm ở trong ngực. Nàng vui vẻ kêu to lên, Tiểu Nguyệt Nha, đừng khóc, mẫu thân ở chỗ này. Thấy nữ nhi của mình, Vân Khê cũng không tiếp tục cố kỵ nữa. Hướng trên bầu trời gào to, cửu cô, giao cho ngươi. Trên bầu trời chỉ một thoáng sát khí lắng đọng xuống dưới. Một con cửu vĩ hồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đám giết người. Đôi con ngươi của mọi người đều mở lớn, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vẫn núp ở một đám bụi cỏ lau gần đó, hai người Bắc thần Mẫn Nhi và cung chủ cũng đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cửu vĩ hồ, ta không có nhìn lầm đi. Nàng lại thu phục được cửu vĩ hồ. Bắc thần Mẫn Nhi đôi con ngươi hơi co lại, lâm vào trầm tư. Đúng là cửu vĩ hồ, thượng cổ thần thú trong truyền thuyết. Chả trách nàng dám một mình một người đến nơi hẹn, nguyên lai là có hữu thần thú hộ thân. Xem ra muốn đối phó vợ chồng bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cung chủ vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhíu mày. Cửu cô thân thể cao lớn chiếm hết bầu trời của bọn sát thủ, trên cao mắt nhìn xuống bọn họ, uy hiếp cường đại cứ như vậy không che giấu chút nào áp đảo xuống, ép tới bọn họ không thở nổi. Không cần nàng tự mình động thủ, chỉ riêng hơi thở kia đã đủ áp bức người, khiến cho một đám sát thủ kinh sợ rồi. Vân Khê rất nhanh thoát khỏi vòng vây, đi tới trước mặt Hách Liên Tử Phong, đem Tiểu Nguyệt Nha từ trong tay của hắn ôm lấy. Thấy nữ nhi ngưng tiếng khóc, trợn to mắt nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh, nàng nhất thời nhịn không được, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Tiểu Nguyệt Nha, hù chết mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nha nháy mắt mấy cái, sau đó cười khanh khách lên. Vân Khê cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi mãnh liệt hôn mấy cái, ngẩng đầu, thấy được Hách Liên Tử Phong, nàng cảm kích nói, Hách Liên đại ca, cảm ơn huynh. là huynh cứu Tiểu Nguyệt Nha sao? Nó làm sao ở chung một chỗ với huynh? Nàng vừa hỏi, Hách Liên Tử Phong không khỏi cúi đầu, hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lúc này, trong đám sát thủ có người hô to lên, Tử Phong thiếu gia, làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đối thủ của Cửu Vĩ Hồ. Hách Liên Tử Phong ngẩn người, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Vân Khê cũng đang nhìn hắn, vừa mới vẻ mặt kích động, chỉ trong nháy mắt liền lạnh lùng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thời gian nhanh chóng trôi qua. Núp sau bụi cỏ lau, Bắc Thần Mẫn Nhi cúi đầu địa nở nụ cười, đây chính là vở kịch mà huynh an bài. Đúng là vòng một vòng lại đổ tội cho nhau, rất là đặc sắc. Trò hay còn đang ở phía sau. Cung chủ nhàn nhạt cười nói. Vân Khê trong tay ôm nữ nhi, ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn chằm chằm Hách Liên Tử Phong. Nàng chân mày từ từ nhíu lại, đau xót nhìn Hách Liên Tử Phong, chất vấn, Hách Liên đại ca, bọn họ thật sự là người của huynh. Huynh giải thích như thế nào? Hách Liên Tử Phong ánh mắt mơ hồ không hiểu chuyện gì, nhìn quanh một vòng đám người sát thủ, rốt cục hắn tựa hồ đã đoán được đại khái chân tướng sự việc. Trên khuôn mặt của lãnh khúc hắn ngưng tụ một chút xíu xương tuyết, lạnh lẽo lan tràn. Tại sao? Bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Hách Liên đại ca, ta muốn nghe lời giải thích của huynh. Những sát thủ này, còn có Tiểu Nguyệt Nha, rốt cuộc cùng huynh có quan hệ hay không? Vân Khê rất không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng nếu tất cả chuyện này đều là sự thật vậy, chẳng lẽ là huynh ấy trước đó đem Tiểu Nguyệt Nha bắt đi, sau đó an bài tiết mục ám sát này, lại xuất hiện cứu người, trả lại nữ nhi của nàng? Chẳng lẽ huynh ấy làm như vậy, chỉ là muốn làm cho nàng ghi nhớ ân tình của huynh ấy sao? Hoặc là huynh ấy có mưu đồ khác? Hách Liên Tử Phong nắm chặt tay áo, một câu nói cũng không có nói, chẳng qua là quanh thân hơi thở càng thêm lạnh lùng. Lúc này, rất xa, có một nữ tử áo đen khác từ nơi xa chạy tới, phía sau của nàng còn đuổi theo một con phượng hoàng màu vàng. Tử Phong thiếu gia, Kim Phượng Hoàng trốn ra được rồi, nô tỳ không có biện pháp coi chừng nó, xin Tử Phong thiếu gia xử phạt nô tỳ. Tiểu Nguyệt Nha, Tiểu Nguyệt Nha. Phượng Hoàng màu vàng vỗ hai cánh, bay đến trước mặt Tiểu Nguyệt Nha. Trên bộ lông màu vàng của nó hơi có vết thương, giống như là từng trải qua một cuộc đại chiến. Tiểu Phượng Phượng, mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Khê hỏi. Tiểu Phượng Hoàng vòng quanh Tiểu Nguyệt Nha hướng trên đỉnh đầu quay một vòng, nhận thấy tiểu chủ nhân của mình không có chuyện gì, nó phẩy phẩy cánh, dừng ở trên đầu vai của Vân Ca Hát, lộ ra chút mỏi mệt. Ta nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nha bị người xấu ôm đi, liền đuổi theo hắn, đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại. Tiểu Phượng Phượng vô cùng đắc ý, sau đó sa sút tinh thần cúi đầu xuống. Ai biết sau đó trong đám người bọn họ có người lấy ra một bảo vật rất lợi hại, liền thu ta vào trong đó. Bên trong bảo vật kia có rất nhiều cơ quan lợi hại, trên người của ta rất nhiều chỗ đều bị thương, thật vất vả mới từ bên trong cơ quan trốn thoát, thiếu chút nữa sẽ chết ở trong đó. Vân Khê nhìn thấy nó một thân chật vật, biết nó lời nói không ngoa, nàng nhẹ giọng an ủi, vất vả cho ngươi rồi, chờ sau khi trở về, ta sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Khen thưởng sao? Thật tốt quá. Tiểu Phượng Phượng thích nhất khen thưởng. Tiểu Phượng Phượng đang nói chuyện, đột nhiên thấy Hách Liên Tử Phong đứng ở trước mặt Vân Khê không tới ba bước. Nó cả người run lên, trong nháy mắt toàn thân lông của nó đều dựng đứng hết cả lên, còn lộ ra một chút sát khí. Là hắn, chính là hắn dùng bảo vật bắt ta. Tiểu Phượng Phượng chỉ ra và xác nhận, khiến cho Vân Khê một lần nữa đem ánh mắt hoài nghi quăng về phía Hách Liên Tử Phong. Thật sự là huynh ấy sao? Tiểu Phượng Phượng, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Vân Khê thanh âm rõ ràng lạnh mấy phần. Tiểu Phượng Phượng rất xác định nói, không có nhìn lầm, chính là khuôn mặt này, ta nhớ rất rõ ràng. Sát thủ có lẽ sẽ nói láo, nữ nhân áo đen cũng có thể sẽ nói láo, nhưng là Tiểu Phượng Phượng chắc là không biết nói láo. Vân Khê nhìn Hách Liên Tử Phong, đáy mắt tức giận từ từ dâng lên, nàng nặng nề cắn chữ, Hách Liên đại ca, ta nghĩ muốn nghe ngươi giải thích. Mọi chuyện tới quá đột ngột, mọi chuyện giống như đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ hắn nhập cuộc. Hắn muốn giải thích cũng không giải thích nổi. Hách Liên Tử Phong nhắm mắt, gân xanh ở hai bên thái dương nổi lên dữ dội đột ngột. Hắn muốn giải thích thế nào? Giải thích như thế nào? Là thân cứu cứu, cậu ruột của hắn bắt đi hài tử của nàng, là mẫu thân của hắn thiết lập ván cục hại hắn. Hắn từng bước bị ép hướng vực sâu, hắn còn có thể giải thích như thế nào? Khê Nhi, chân trời, kèm theo một tiếng rồng ngâm, Long Thiên Tuyệt Phong Trần mệt mỏi mà đến, chạy tới nơi này. Khê Nhi, đã tìm được Tiểu Nguyệt Nha rồi. Long Thiên Tuyệt từ trên thần long nhảy xuống, bước nhanh đến gần trước mặt Vân Khê, nhìn thấy nữ nhi nằm trong ngực nàng, lo lắng trong lòng hắn cũng không hoàn toàn buông xuống. Khi hắn ngẩng đầu, thấy được hai mắt nhắm nghiền của Hách Liên Tử Phong, ánh mắt của hắn bỗng dưng xảy ra biến hóa. Hách Liên Tử Phong, quả thật là ngươi. Mới vừa cung chủ nói là ngươi thiết kế làm cho người ta mang đi nữ nhi của ta, ta còn không tin, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Cái gì? Vân Khê nội tâm lại là cả kinh, tất cả chứng cứ đều bày ra trước mắt, nhân chứng cùng những điểm đáng ngờ, tất cả đều hướng về Hách Liên Tử Phong, mà bản thân hắn lại ngậm miệng không nói. Lòng của nàng nhất thời nguội lạnh mấy phần. Thật sự là hắn sao? Nhưng là, rõ ràng chính là hắn đem Tiểu Nguyệt Nha trả lại đến trong tay của nàng. Huynh ấy rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì muốn nhận được lòng của nàng sao? Ha ha, cũng phải như thế chứ. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã khiến cho bọn họ tin tưởng Phong Nhi là người đứng sau chuyện này. Phong Nhi, ngươi bây giờ chắc là thấy rõ ràng đi. Trong lòng người đàn bà kia ngươi cái gì cũng không phải, nàng căn bản không đáng giá với tình cảm của ngươi. Bắc thần Mẫn Nhi nhìn thấy một màn này, hài lòng khẽ nở nụ cười. Xem ra, Phong Nhi của nàng rất nhanh sẽ hiểu ra, rốt cuộc người nào đối với hắn mới là quan trọng nhất. Cung chủ cũng rất hài lòng với sự bố trí của mình, nhàn nhạt cười nói, Phong Nhi là người có lòng tự trọng cực cao, cho dù là bị hiểu lầm, cũng không giải thích. Vừa lúc để cho hắn thấy rõ ràng nhân tình thế thái ở trên đời này, cõi đời này trừ những người thân nhất của hắn ra, ai cũng sẽ không toàn tâm toàn ý đối với hắn. Ha ha ha, Tử Phong thiếu gia, xin ngài hạ lệnh nhanh lên một chút. Chúng ta là lập tức rút lui, hay là tiếp tục cùng bọn họ đánh tiếp? Cầm đầu sát thủ lên tiếng lần nữa, vô hình chung gây cho Hách Liên Tử Phong thêm áp lực. Sau lại có nữ tử áo đen đang quỳ dạp trên đất nói, Tử Phong thiếu gia, ngài cũng đừng có tiếp tục khăng khăng cố chấp nữa, vì cô nương này đã thành hôn, không có khả năng cùng ngài ở cùng một chỗ. Ngài vẫn là mau đi trở về đi, phu nhân còn đang trong nhà chờ ngài. Hách Liên Tử Phong nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt lạnh như băng như lưỡi dao quét ngang mặt của hai người đó, trong mắt đen sóng lớn ngập trời, phong vân biến sắc. Cổ tay của hắn chuyển động, xoáy nổi lên một luồng không khí khổng lồ, sau một khắc đã bắt được cổ của nữ tử áo đen. Hắn lạnh lùng nhìn nữ nhân áo đen đó, hổ khẩu, khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ, bóp dần vào cổ của đối phương, một tấc tấc lại thít chặt. Tử Phong thiếu gia, tha mạng, nữ tử áo đen giãy giụa kịch liệt, trong đôi mắt đều là vẻ hoảng sợ, sinh tử đang ở khoảng cách rất gần. Lúc này, một thanh âm hài tử khóc nỉ non bỗng nhiên vang lên, cắt đứt không khí lạnh lẽo kinh khủng đó, cũng đem nữ tử áo đen từ kề cận cái chết kéo trở lại. Nghe được tiếng khóc của Tiểu Nguyệt Nha, Hách Liên Tử Phong theo bản năng phân tâm, bỏ qua nữ tử áo đen, quay đầu nhìn lại hài tử đang nằm trong tã lót. Hắn biết, Tiểu Nguyệt Nha không thích nhìn thấy hắn tràn đầy sát khí, hắn cũng không muốn làm cho nó thấy một màn máu tanh như thế. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của hài tử, một đôi mắt sáng giờ đang ngập nước mắt, khiến cho sát khí tràn ngập trong lòng hắn từ từ tuôn ra lui xuống. Vân Khê nhìn khuôn mặt biến hóa của hắn, tâm của nàng vốn là đã chìm đến đáy cốc, trong nháy mắt liền dâng lên. Nàng tiến lên một bước, đến gần trước mặt hắn, chặt chẽ theo đôi mắt sâu u như hắc động của hắn, lần nữa hỏi, Hách Liên đại ca, nói cho ta biết, chuyện này với huynh có liên quan hay không? chỉ cần huynh nói huynh không có làm, ta liền tin tưởng huynh. Hách Liên Tử Phong từ từ ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn nàng, đáy mắt hắn có sóng ngầm mãnh liệt chạy như bay tới, lại trong nháy mắt nhanh chóng tuôn ra lui xuống. Tại chỗ tất cả mọi người ở nhìn chăm chú vào hắn, mà nội tâm của hắn giãy giụa. Hắn ẩn nhẫn, cố gắng chịu đựng, cam chịu. Hắn khắc chế, kiềm chế. Hắn biết, có lẽ hắn giải thích, nàng thật sự sẽ tin tưởng hắn. Mẫu thân của hắn và cậu của hắn, hao tổn tâm cơ như thế để an bài tất cả những chuyện này, không phải là muốn để cho hắn rời xa nàng sao? Nếu mưu kế của bọn họ không được như ý, như vậy chuyện này sẽ có lần tiếp theo. Chuyện như thế này lại một lần nữa một lần xảy ra hay không? Lần này, bọn họ chẳng qua là bắt đi hài tử của nàng. Như vậy tiếp theo, nếu xảy ra chuyện một lần nữa, bọn họ sẽ làm gì? Khê Nhi, ta thật không có làm. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là ta giật dây chủ mưu. Trong miệng nói ra, cũng là khác một phen. Xoẹt, trường kiếm đã đặt trên cổ của hắn, Long Thiên Tuyệt cầm kiếm tức giận đối với Hách Liên Tử Phong nói, ngươi đem lời nói vừa rồi nói lại một lần. Vân Khê ánh mắt căng thẳng, nhìn lưỡi kiếm kia, đáy lòng đột nhiên run lên. Không nhận ra sự rung động của mi tâm, Hách Liên Tử Phong như cũ bình tĩnh nói, ta nói, tất cả mọi chuyện đều là ta giật dây chủ mưu. Tốt, rất tốt, ngươi đã tự mình thừa nhận. Vậy thì vì thế hãy trả giá đắt đi. Trường kiếm trong tay Long Thiên Tuyệt hướng về phía trước vung lên. Sau đó vẽ ra một cái cung lửa. Hung hăng hướng gáy của Hách Liên Tử Phong chém xuống. Vân Khê kinh hãi. Không ngờ đến chàng hạ thủ nhanh như vậy. Ngoan lệ, tàn nhẫn độc ác. Như thế, trường kiếm trong tay vừa chuyển. Đi trước ngăn cản. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng lạnh khác từ nơi xa bay vụt tới. Keng keng hai tiếng giòn vang, một thanh phi đao, hai thanh trường kiếm đồng thời đụng vào một chỗ. Mọi người không ngờ phi đao lại hung hãn mãnh liệt như thế, cuối cùng lại đem hai thanh trường kiếm đều đánh bay đi ra ngoài. Ai dám làm tổn thương nhi tử của ta? Thử một chút. Thanh âm lạnh lùng từ nơi xa truyền đến, có hai đạo nhân ảnh lập lòe, trong nháy mắt đã gần đến trước mắt, rõ ràng chính là hai người Bắc Thần Mẫn Nhi và cung chủ. Các ngươi xem kịch lâu như vậy, rốt cục cũng chịu hiện thân rồi. Long Thiên Tuyệt hơi kéo khóe môi, đem trường kiếm thu trở lại. Hai đầu lông mày hiện lên thần sắc tự tin. Thế thì sao? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi cũng không phải là thật sự muốn giết hắn, mà là muốn chúng ta hiện thân? Cung chủ con ngươi co rụt lại, càng ngày càng cảm thấy cái đồ nhi này khó có thể nắm trong tay. Long Thiên Tuyệt lẳng lặng yên nhìn chằm chằm cung chủ. Bỗng nhiên cười một tiếng, cười đến hàn quang lạnh thấu xương. Cung chủ trong lòng run lên, mới vừa rồi khi phân thân hủy diệt, những chuyện đó rót vào trong đầu của hắn, nhớ tới cổ trận đáng sợ kia, khiến cho hắn sinh ra sợ hãi. Cho dù là chân thân của hắn ở đó, cũng chưa chắc có thể phá giải trận pháp đáng sợ kia. Ta mặc dù không thể nào thích Hách Liên Tử Phong, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nhưng nếu nói hắn hao hết tâm tư tới bố trí một màn như vậy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Long Thiên Tuyệt liếc Hách Liên Tử Phong một cái, cười đến phong tao, lẳng lơ. Hắn không phải là một người nhàm chán như vậy. Hắn nhiều nhất. Long Thiên Tuyệt sờ sờ cằm, suy tư nói. Cũng chính là người không thú vị, cứng nhắc, thích trưng ra khuôn mặt lãnh khốc, giả bộ thâm trầm, hơn nữa tự đánh giá mình rất cao, vì tư lợi. Tính tình âm u, trở xuống tỉnh lực mấy trăm chữ, tóm lại là một người không thế nào là người trong lòng của người khác. Hách Liên Tử Phong khóe mắt run lên mấy cái, sắc mặt lạnh khốc trầm xuống. Hắn là nên cảm tạ hắn rửa bỏ hiểm nghi cho mình, sau đó còn muốn cảm tạ sự ca ngợi hắn như thế a? Hắn nhất định là cố ý, bắt được cơ hội liền hung hăng chế ngạo hắn, hèn hạ. Vân Khê âm thầm ho nhẹ mấy tiếng, buồn cười. Nhưng trong lòng thì thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nàng cũng không nguyện ý tin tưởng Hách Liên đại ca sẽ làm như thế, nhưng không thể phủ nhận, khi thấy nhân chứng cùng những điểm hiểm nghi đều hướng về phía huynh ấy, nàng khẽ dao động. Không nghĩ tới, đến cuối cùng người tín nhiệm Hách Liên đại ca nhất, lại là đối thủ của hắn Thiên Tuyệt. Nàng không khỏi âm thầm cảm thán, Phương thức chung sống với nhau của con người ở thế gian này vô cùng kỳ quặc. Long Thiên Tuyệt ngữ điệu vừa chuyển, tiếp tục nói, thật ra thì, chân chính để cho ta cảm thấy khả nghi, ngược lại là ngươi. Hắn nhìn cung chủ, thấy vẻ mặt trên mặt hắn từ từ biến hóa, thanh âm của hắn tăng lên, ngươi cố ý nói cho ta biết, là Hách Liên Tử Phong ở sau lưng điều khiển chuyện này, chính là muốn dẫn ta nhìn thấy một màn như bây giờ, đem mũi nhọn chĩa về phía Hách Liên Tử Phong, khiến cho chúng ta hoàn toàn tin tưởng hắn chính là người giật dây chuyện này. Xong, ngươi đã quên mất, thầy trò chúng ta sống chung nhiều năm với nhau, tâm tư của ngươi cùng thái độ xử sự của ngươi, ta là người hiểu rõ nhất. Ngươi càng chỉ điểm cho ta như thế, lại càng khiến cho ta cảm thấy có vấn đề, quả bất không ngoài dự đoán của ta. Không nghĩ tới ngươi vì muốn đạt được mục đích của mình, ngay cả cháu của mình cũng muốn hại. Ngươi quả thực đã đánh mất nhân tính, heo chó không bằng. Ngươi, cung chủ sắc mặt trầm xuống, biến thành màu gan heo. Xem ra, là chúng ta đã xem thường các ngươi. Bắc thần Mẫn Nhi ánh mắt híp lại, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt của nàng ở trên người Vân Khê đảo mấy vòng, thanh âm quyến rũ nói. Mặc dù mục đích của ta không có đạt được, nhưng hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy ngươi, cũng coi như không uổng công đi một chuyến. Ta có câu khuyên ngươi, có trượng phu và con gái rồi, vậy thì nên biết giữ bổn phận một chút, không nên khắp nơi lưu tình, khiến cho người ta ôm hy vọng. Ngươi cũng biết, có khi hữu tình cũng là vô tình nhất. Mẫu thân Hách Liên Tử Phong vẻ mặt khẽ biến, nhớ tới thủ đoạn đối địch tàn nhẫn của mẫu thân, trong lòng bỗng dưng sinh ra lạnh lẽo. Vân Khê nghe thấy Hách Liên Tử Phong kêu nữ nhân này mẫu thân, nàng lập tức hiểu được thân phận của người này. Thì ra bà ta chính là người từng vứt bỏ Hách Liên Tử Phong, sau đó cùng người nam nhân khác đến Long Tường Đại Lục. A, cư nhiên lại có người đến dạy dỗ nàng. Phu nhân khuyên bảo ta đều nhớ kỹ, ta sẽ hảo hảo hướng phu nhân ngài học tập. Học tập ngài làm thế nào là một hiền thê lương mẫu độc nhất vô nhị. Nàng cố ý tăng thêm phát âm bốn chữ hiền thê lương mẫu, mấy phần đắc ý giễu cợt. Nếu cõi đời này chỉ còn lại có một hiền thê lương mẫu, vậy cũng tuyệt đối không thể có là bà ta. Thử hỏi, trên đời có người hiền thê lương mẫu nào lại lạnh lùng vô tình vứt bỏ con của mình, mặc hắn ở trong băng tuyết tự sinh tự diệt? Lại có người hiền thê lương mẫu có thiết kế hãm hại con của mình, buộc nhi tử thừa nhận mình không có làm qua chuyện, thiếu chút nữa đem con của mình đưa vào chỗ chết? Bắc thần Mẫn Nhi đôi con ngươi co rụt lại. Từng sợi ánh sáng lạnh nguy hiểm trong thời gian ngắn bắn đi ra ngoài, ánh mắt của nàng như một đôi móc, hung hăng đâm trên người Vân Khê, âm hiểm lạnh lùng cười nói, ngươi tốt lắm, hôm nay chúng ta coi như là gặp mặt, ngày sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ai bảo ngươi là bạn tốt của Phong Nhi đây. Ánh mắt của hai nữ nhân ở giữa không trung hung hăng chạm vào nhau, đồng dạng sắc bén, đồng dạng hung hãn. Chi chi chi chi tia lửa bắn ra bốn phía. Tất cả những người khác đang có mặt tại đây đều cảm thấy chiến ý giữa hai nữ nhân, mồ hôi lạnh không được toát ra bên ngoài. Thì ra là, nữ nhân phát ra độc ác tàn nhẫn mới là đáng sợ nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 58, cha nuôi tóc trắng Phong Nhi, chúng ta đi. Bắc thần Mẫn Nhi từ từ thu hồi tầm mắt, nhưng sự ngoan lệ lại như cũ tồn tại. Không có nhận được sự đáp lời của Hách Liên Tử Phong, Bắc thần Mẫn Nhi quay đầu, nhìn về phía con của mình, lại phát hiện khuôn mặt lạnh lùng của hắn thật đáng sợ, hơi thở xa cách, giống như bọn họ trong lúc này không phải là cách nhau ba bước, mà là cách xa nhau ngàn dặm. Nàng con ngươi co rụt lại, tận lực thả mềm giọng nói, Phong Nhi, nương làm như thế, cũng là vì tốt cho ngươi. Người muốn làm đại sự, làm sao có thể vì tư tình nhi nữ mà bỏ bê chính sự? Đó là chính sự của ngươi, không phải là của ta. Hách Liên Tử Phong hờ hững ngữ nói, cách xa ngàn dặm. Vân Khê ôm hài tử, cùng Long Thiên Tuyệt đứng ở một bên, lặng lặng nhìn mẫu tử bọn hắn. Cửu cô cô thì như cú cao trên không trung, đem bọn sát thủ vững vàng nắm trong tay, như nữ vương cao cao tại thượng. Không khí có chút quỷ dị. Phong Nhi, ngươi nhìn ngươi, việc gì cũng tùy hứng. Hiện tại có người ngoài ở đây, ngươi không thể cho mẫu thân chút mặt mũi sao? Bắc thần Mẫn Nhi ánh mắt trong nháy mắt mềm mại đáng yêu, dùng giọng làm nũng, đưa tay xoa gương mặt Hách Liên Tử Phong, bộ dáng kia giống như là dụ dỗ một hài tử. Vân Khê run lên, toàn thân đều nổi da gà, bà ta không phải là đem mỹ thuật đối phó nam nhân để đối phó với con mình chứ? Thật, thật buồn nôn a. Long Thiên Tuyệt mi tâm hơi động một chút, cũng có chút đồng tình nhìn về phía Hách Liên Tử Phong. Từng từ trong miệng Vân Khê biết được quá khứ Hách Liên Tử Phong khi còn bé, hiện tại nghĩ tới, có mẫu thân như vậy, thật là một loại bi ai. So với Hách Liên Tử Phong hắn coi như là may mắn hơn nhiều, mặc dù bây giờ mẫu thân còn đang ngủ say, nhưng ở bất cứ thời khắc nào hắn cũng cảm nhận được sự yêu thương của mẫu thân đối với hắn. Hách Liên Tử Phong không được tự nhiên nghiêng mặt, tránh được tay của mẫu thân, tầm mắt vừa vặn cùng Vân Khê đụng vào nhau, mắt của hắn lưu chuyển, tâm tình phức tạp. Vân Khê nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn thật đáng thương, có một mẫu thân như vậy, thật là khổ tám đời. Nàng bỗng nhiên tiến lên một bước, mỉm cười nói, Hách Liên đại ca, không bằng cùng đi với chúng ta đi. Chúng ta mấy ngày nay dự định đi trước tham gia sự kiện Tứ Hiền, nghe nói người kế thừa kiệt xuất của các đại gia tộc cũng sẽ nhận được thư mời của Tứ Hiền Cốc, đây là một cơ hội rèn luyện không tệ. Hách Liên Tử Phong nghe thấy vậy, đôi mắt đang u ám đột nhiên hiện lên những tia sáng nhỏ, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt dưới khóe miệng hơi động, trừng mắt liếc hắn một cái, muốn hắn vỗ tay hoan nghênh hắn gia nhập hàng ngũ của bọn họ, đó là việc tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu Khê Nhi muốn mời hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể cố mà đáp ứng. Thiên Tuyệt, Vân Khê mềm mại gọi hắn một tiếng. Học Tiểu Mặc triển khai sách lược tấn công vô địch nháy đôi mắt vô tội. Điều này khiến cho trong lòng Long Thiên Tuyệt một trận nhộn nhạo, muốn cự tuyệt cũng không nhẫn tâm nói ra khỏi miệng. Đánh không lại sự tấn công của nàng, Long Thiên Tuyệt rốt cục gật đầu. Tiểu Nguyệt Nha, thấy không? Cha con là người cực kỳ hào phóng, cực kỳ đẹp trai, cũng cực kỳ ôn nhu, thật là nam nhân tốt nhất trên đời này. Con cũng cảm thấy rất tự hào, rất kiêu ngạo hay không a? Vân Khê cúi đầu, hướng về phía nữ nhi cười đùa, thuận tiện đem người khác khen khen, trấn an oán khí của hắn một chút. Tiểu Nguyệt Nha hướng về phía mẫu thân tươi cười, cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng đi, liền nhìn thấy Hách Liên Tử Phong. Tay nhỏ bé nghịch ngợm của nó từ trong tã lót chui ra, hướng về phía hắn nắm chặt thành nắm đấm, cười đến càng thêm rực rỡ. Long Thiên Tuyệt còn đắm chìm trong lời khen ngợi của thê tử, chợt thấy nữ nhi hướng về phía Hách Liên Tử Phong chào hỏi, khóe môi đang cong môi lập tức hạ xuống, nhìn chằm chằm Hách Liên Tử Phong, ánh mắt không thiện cảm. Không nhìn ánh mắt không có thiện cảm của hắn, Hách Liên Tử Phong tiến lên, cúi người, khẽ nghiêng người, để cho Tiểu Nguyệt Nha dễ dàng nắm lấy một đám tóc trắng của hắn trong lòng bàn tay của nó. Hơi thở lạnh lùng của hắn giờ khắc này hơi biến hóa. Trải qua một đêm ở chung, hắn đại khái biết Tiểu Nguyệt Nha yêu thích mái tóc trắng của hắn, mỗi lần đều thích bắt lấy sợi tóc của hắn mà chơi đùa rất vui vẻ đắc oai. Thấy một màn như vậy, Vân Khê cũng nhìn không được chắc lưỡi hít hà. Người trước mắt, thật sự là Hách Liên Tử Phong mà nàng quen biết sao? Vì sao lại cảm thấy không đúng a? Bắc thần Mẫn Nhi đứng ở một bên, nhìn nhi tử cùng người một nhà bọn họ đứng chung, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Phong Nhi, ngươi thật sự muốn đi cùng bọn hắn? Hách Liên Tử Phong nhướng mày, không có trả lời. Vân Khê thay hắn trả lời chắc chắn nói, đương nhiên là như vậy. Không thấy được nữ nhi của ta cũng rất hoan nghênh huynh ấy sao? Hai nữ nhân ánh mắt cùng hướng đến một chỗ, mấy phần sắc bén, mấy phần trầm ngưng. Hồi lâu, Bắc thần Mẫn Nhi điều chỉnh tâm trạng, dùng hết ngữ khí cùng giọng nói bình thản, đối với Hách Liên Tử Phong nói, được rồi. Phong Nhi, ngươi nếu muốn đi, nương cũng không cản ngươi. Vừa lúc Tông Chính gia tộc năm nay cũng nhận được mấy thư mời của Tứ Hiền Cốc, nương sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi cứ đi đi. Nhớ ở sự kiện Tứ Hiền biểu hiện tốt, cho nương nhiều mặt mũi một chút. Thấy Hách Liên Tử Phong thủy chung khuôn mặt lạnh khốc, không để ý tới nàng, nàng bất đắc dĩ khẽ thở dài, xoay người rời đi. Phía sau, truyền đến thanh âm Vân Khê cảnh cáo, phu nhân, chuyện hôm nay, nể mặt Hách Liên đại ca. Ngày sau nếu ngươi còn dám đụng đến người nhà của chúng ta, đừng trách ta không khách khí. Bắc thần Mẫn Nhi cước bộ dưới chân hơi dừng lại, đáy mắt xẹt qua vẻ ngoan lệ, sau đó tăng nhanh bước chân, dẫn một đám thủ hạ rời đi hiện trường. Cung chủ quay đầu lại, cho Long Thiên Tuyệt một ánh mắt có thâm ý khác, lạnh lùng cau môi cười, cũng đi theo rời khỏi hiện trường. Cửu cô cô thấy không có chuyện cần đến mình nữa, hưu một tiếng biến mất ở không trung. Tiểu Nguyệt Nha nắm một đám tóc trắng chơi đùa, cười đến hết sức thoải mái. Tiểu Phượng Phượng dừng ở trên đầu vai của Vân Khê, cái đầu nhỏ mệt mỏi rũ cụp xuống. Long Thiên Tuyệt nhìn nữ nhi thân thiết với Hách Liên Tử Phong như thế, tâm tình có chút khó chịu, tiến lên một bước, gỡ đám tóc trắng trong lòng bàn tay của nữ nhi, đem nữ nhi từ trong ngực Vân Khê ôm lấy, bá đạo tham muốn giữ lấy 10 phần. Vân Khê im lặng nhìn hắn, giờ khóc giờ cười. Nhưng ai ngờ, tóc trắng vừa rời khỏi tay, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Nha nhếch lên, liền oa oa khóc lớn lên. Long Thiên Tuyệt nhíu mày, nhìn nữ nhi một chút, lại nhìn Hách Liên Tử Phong một đầu tóc trắng một chút. Con mắt ngoan lệ quét về phía Hách Liên Tử Phong, thật không biết hắn cho nữ nhi uống thuốc gì, lại có thể thu hút lực chú ý của nữ nhi như thế. Quét mắt nhìn hắn một cái, Hách Liên Tử Phong cất bước đi tới bên cạnh Vân Khê, nói, Khê Nhi, chúng ta đi thôi. Phút cuối cùng, vẫn không quên hướng Long Thiên Tuyệt quăng đi ánh mắt nhìn có chút hả hê, ý tứ kia giống như đang nói. Ngươi khiến cho nữ nhi khóc, ngươi liền chịu trách nhiệm dỗ hài tử đi. Vân Khê hé miệng cười trộm, cố ý muốn trêu cợt Long Thiên Tuyệt, liền cũng không quay đầu lại theo sát Hách Liên Tử Phong đi trước. Long Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn thân ảnh hai người sóng vai mà đi, lại cúi đầu nhìn nữ nhi đang gào khóc một chút. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác xấu, một bên là thê tử, một bên là nữ nhi, làm sao bảo vệ, đều tránh không được nguy cơ cửa thành cháy. Chết tiệt, hắn làm sao lại nhất thời mềm lòng, đáp ứng đem tình địch của mình để lại đây. Đây không phải là lấy đá đập chân mình sao? Một bên là thê tử, một bên là nữ nhi, chỉ bảo vệ được một. Làm sao chọn đây? Quên đi, vẫn là trước bảo vệ được thê tử rồi hãy nói. Nữ nhi bây giờ còn nhỏ, hắn còn có rất nhiều cơ hội có thể từ từ dạy bảo, làm cho nàng nhất định phải rời xa quái thúc thúc tóc trắng. Hách Liên Tử Phong, đứng lại cho ta. Long Thiên Tuyệt mấy bước đuổi theo hai người, sau đó đem nữ nhi hướng trong ngực Hách Liên Tử Phong nhét vào, nói, Tiểu Nguyệt Nha tựa hồ ưa thích tóc trắng của ngươi, vậy ngươi hảo hảo chiếu cố nó đi, chớ để lãng phí tài nguyên đặc thù của ngươi. Nói xong, hắn xoay người, đem Vân Khê mạnh mẽ kéo vào trong ngực, hai vợ chồng còn cầm tay nhau. Quả nhiên, lựa chọn của hắn là đúng. Tuy rằng hy sinh nữ nhi nho nhỏ, lại có thể vững vàng bảo vệ thê tử, không để cho đối phương thừa dịp có chỗ trống mà vào, còn có thể để cho hắn ngắm nghía mà ghen tị, coi như là chuyện tốt đẹp. Vân Khê quay đầu, nhìn một chút Hách Liên Tử Phong cùng nữ nhi ở phía sau bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn khóe môi treo trên cao nụ cười đắc ý của Long Thiên Tuyệt. Tại sao nàng đột nhiên cảm thấy hắn rất trẻ con, đáng yêu như thế nhỉ? Hách Liên Tử Phong im lặng nhìn một chút người phía trước, lại cúi đầu nhìn một chút hài tử đã ngừng khóc ở trong ngực, vuốt vuốt đầu Tiểu Nguyệt Nha. Khuôn mặt nguội lạnh của hắn khóe miệng kéo nhẹ, giờ khóc giờ cười, Tiểu Nguyệt Nha. Ngươi cũng cảm thấy cha ngươi rất trẻ con đúng không? Tiểu Nguyệt Nha hi hi cười khúc khích. Bắc thần Mẫn Nhi và cung chủ sau khi rời đi chẳng biết lúc nào lại ngược về phía đỉnh cổ. Xa xa đuổi theo thân ảnh mấy người bọn họ như có điều suy nghĩ. Đây chính là cái ngươi gọi là mưu kế. Bắc thần Mẫn Nhi lộ ra vẻ giận dữ. Cung chủ giọng lạnh lừng trấn an nói. Muội muội, đừng nóng vội. Phong Nhi theo chân bọn họ cùng đi tứ hiền cốc cũng tốt. Bất kể là Long Thiên Tuyệt hay là Vân Khê, hai người này cùng gia tộc phía sau bọn họ, sớm muộn trở thành đại địch của chúng ta. Phong Nhi hiện tại trước đạt được tín nhiệm của bọn hắn, ngày sau đối phó với bọn họ, liền dễ dàng hơn nhiều. Đừng quên, Phong Nhi thủy chung là hậu duệ của gia tộc Bắc Thần ta, lực lượng huyết mạch truyền thừa trên người chỉ thức tỉnh một phần nhỏ, đợi đến lúc trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ thức tỉnh. Hắn sẽ biết mình phải gánh trách nhiệm như thế nào. Đến lúc đó, cho dù hắn không vui, thì cũng không thể làm gì khác. Bắc thần Mẫn Nhi khẽ gật đầu, rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đúng rồi, ca ca, bức tranh của gia tộc Hiên Viên huynh vẽ lại được thế nào rồi? Cung chủ nói, thời gian quá ngắn, ta chỉ nhớ 2/3 nội dung, 1/3 nội dung, còn muốn dựa vào Nam Cung Dực kia để hoàn thành, trong lúc này còn cần chút thời gian. Nhưng muội muội yên tâm, chờ bức tranh vẽ xong, cũng chính là ngày gia tộc Hiên Viên bị diệt. Bắc thần Mẫn Nhi nghênh ngang phá lên cười, tốt, gia tăng tốc độ chút, không để cho muội chờ quá lâu. Gia tộc Hiên Viên, ăn mừng thâu đêm. Gia tộc từ trên xuống dưới, từ người già đến trẻ nhỏ đều tề tự ở một chỗ, cùng cười nói, uống rượu thưởng thức món ăn. Từ xa, có thể nghe được gia chủ Hiên Viên hô to, Tiểu Thiên Tuyệt, Tiểu Thiên Thần, Tiểu Sở Mục, mấy người các cháu cùng uống với ông ngoại, tối nay ai không uống rượu say, sẽ không được rời tiệc. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người cơ hồ cùng Hiên Viên gia chủ giống như chiến hữu, ba người kề vai sát cánh, hoàn toàn không có hình tượng. Mọi người nhìn quen không trách, cũng là làm như không thấy. Long Thiên Tuyệt không biết làm thế nào bưng chén rượu lên, xa xa tương kính, không đành lòng làm mất nhã hứng của ông ngoại. Chỉ bất quá ông ngoại mở miệng một tiếng Tiểu Thiên Tuyệt, thật sự đánh mất mặt mũi một đời tà tôn của hắn. Nhà đầu Khê Nhi, cháu cũng uống. Ông ngoại biết tử lượng của cháu nhất định không tệ. Uống rượu say không có chuyện gì, uống rượu say mới dễ mất lý trí. Cháu cùng Tiểu Thiên Tuyệt cho ông ngoại thêm mấy đứa chắt ngoại nữa. Ha ha ha ha. Vân Khê bưng chén rượu, đầu đầy hắc tuyến. Ông ngoại, lão nhân gia ngài nói chuyện, có thể hay không không nên bưu hãn như vậy? Chẳng lẽ không biết người ta rất xấu hổ sao? Vân cô nương, người kia là ai a? Các ngươi cho Tiểu Nguyệt Nha ông vú, nguyên văn là nãi cha nhưng xét theo nghĩa và theo kiểu suy nghĩ cổ quái của nhà Hiên Viên ta sửa thành ông vú, sao? Hiên Viên túc ra một thân nam trang như trước kia không biết lúc nào đã đến sát bên người Vân Khê, chỉ vào Hách Liên Tử Phong. Ở bàn cách vách đang ôm Tiểu Nguyệt Nha an tĩnh ăn cơm, đột nhiên tò mò hỏi. Vân Khê phụt một ngụm rượu phun ra ngoài, ông vú, xưng hô thế này cũng không tránh khỏi quá bưu hãn đi. Mệt nàng nghĩ ra, ách, nếu như cô cho là như thế, vậy thì cứ coi như thế đi. Vân Khê cũng nhịn không được thanh âm hài hước nho nhỏ vang lên, bộ dáng kia của Hách Liên Tử Phong, rất giống như một ông vú a. Thì ra là như vậy. Hiên Viên Túc ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thân ảnh hồng sắc thoáng một cái, hướng Hách Liên Tử Phong đi đến. Không thể không nói, gia tộc Hiên Viên Dương Thịnh âm suy gay gắt, trong gia tộc ít có nữ quyến. Nghe nói gia chủ phu nhân của Hiên Viên sau khi sinh hạ Hiên Viên Túc ra đã qua đời, ông ngoại có ba nữ nhi, một người hôn mê không biết khi nào thì tỉnh, một người chết ở nơi tha hương. Một người khác thì muốn cho nàng thừa kế vị trí gia chủ gia tộc Hiên Viên, cho nên từ nhỏ coi nàng như là nam hài mà nuôi dưỡng. Gia chủ nhất mạch chưa có nữ quyến còn chưa tính, cổ quái chính là những chi thứ khác cũng ít nữ quyến, một đại gia tộc cơ bản toàn là nam nhân, như thế mới dương thịnh âm suy. Vân Khê khẽ thở dài, mặc dù tình trạng của gia tộc Hiên Viên tương đối kỳ lạ, nhưng so với các đại gia tộc khác cũng tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất không khí cả nhà trên dưới rất hòa hợp, hơn nữa còn rất đoàn kết trung thành với gia chủ, không có nhiều tranh chấp như những gia tộc khác. Trong lúc suy tư, từ cách vách quét tới một đạo ánh mắt mãnh liệt, đem lực chú ý của Vân Khê kéo đến. Vân cô nương nói, ngươi là ông vú nàng mời tới. Vậy trước kia ngươi tổng cộng chăm sóc bao nhiêu đứa bé? Kinh nghiệm chăm sóc hài tử của ngươi có phải rất phong phú hay không? Ngươi là một người đàn ông, làm sao lại muốn đi làm ông vú a? Chẳng lẽ chủ nhà trả cho ngươi rất nhiều tiền? Đúng rồi, bà vú người ta thường cho hài tử bú sữa, vậy còn ngươi? Ngươi cho hài tử bú sữa làm sao? Bản kề cận, Hiên Viên Túc ra vẻ mặt tò mò nhìn Hách Liên Tử Phong, liên tiếp lải nhải những vấn đề kỳ quái. Cùng với miệng hài tử không có gì khác biệt. Khó trách Hách Liên Tử Phong không chịu được. Nhưng, vì sao lại dùng loại ánh mắt này trừng nàng? Nàng vô tội a. Ông vú, hai từ bưu hãn này, tuyệt đối không phải là xuất từ miệng của nàng. Đúng, tuyệt đối không phải. Ngươi nhìn nàng làm cái gì? Có phải nàng không cho ngươi nói chuyện cùng người xa lạ? nếu không sẽ trừ bạc của ngươi. Hiên Viên Túc ra vô địch suy đoán, để cho Vân Khê vô cùng ngổn ngang. Không có việc gì, nếu ngươi mất việc, có thể tới tìm ta. Ta mời ngươi làm hộ vệ cho ta. Có một hộ vệ lãnh khốc như vậy, cảm giác nhất định rất tốt. Ha ha. Hiên Viên Túc ra đắc ý nở nụ cười. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không để ý người trong cuộc đã chịu không được cảm thủ của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 59, có thần long thì giỏi lắm sao? Đêm nay, mọi người uống say hơn phân nửa. Hách Liên Tử Phong cũng bị một vị Hiên Viên Túc gia hoàn toàn không hiểu được như thế nào là mặt lạnh quấn hơn phân nửa buổi tối. Một người mặt thì lạnh khốc, xa cách người khác ngàn dặm, một người thì đầy nhiệt tình, lòng hiếu kỳ rất nặng, một chút cũng không quan tâm đối phương đã nhẫn nhịn nàng đến cực hạn hay không. Nàng lải nhải không ngừng, vẻ mặt còn tràn đầy đắc ý vui mừng. Vân Khê ở một bên thỉnh thoảng tiếp thu ánh mắt nhìn chằm chằm đến từ Hách Liên Tử Phong, giống như nếu nàng không ra mặt hỗ trợ, đó chính là đại gian đại ác. Lại nói tiếp, Hách Liên Tử Phong có thể nhịn đến bây giờ đúng là không dễ dàng, chiếu theo tính cách của hắn. Gặp phải cực phẩm như vậy, đã sớm vung tay áo đánh cho đối phương thê thảm. Nhưng, trước mắt hắn đang ở gia tộc Hiên Viên, lại muốn cùng đoàn người bọn họ hào hào sống chung, cho nên phải nhịn xuống. Từng đạo ánh mắt càng lúc càng sắc bén lạnh lùng, Vân Khê rốt cục ngồi không yên, không thể làm gì khác hơn là đi tới thay hắn giải vây. Tóc của ngươi thật xinh đẹp, là từ lúc sinh ra đã vậy sao? Sư phụ ta đã dạy ta một loại thuật pháp, có thể khiến cho nước trong nháy mắt kết thành băng, ngươi có muốn xem không? Xem đi, rất thú vị. Ồ, Túc gia, cô còn có thể biểu diễn pháp thuật. Tiểu Mặc đối với cái này khẳng định cảm thấy rất hứng thú, không bằng cô biểu diễn cho Tiểu Mặc xem một chút. Vân Khê đúng lúc nói xen vào, đồng thời hướng Tiểu Mặc ngồi ở bên người Long Thiên Tuyệt vẫy vẫy tay, gọi tới đây. Mẫu thân, có chuyện gì a? Tiểu Mặc bị mùi rượu tỏa ra khiến cho nó rất buồn ngủ, ngáp một cái mặt mày lừ đừ. Có người muốn biểu diễn thuật pháp, con nhất định rất thích xem, có phải hay không? Đưa lưng về phía Hiên Viên Túc gia, Vân Khê hướng nhi tử dùng sức nháy mắt. Tiểu Mạc ủy khuất bẹp dẹp cái miệng nhỏ nhắn, hắn mới không muốn xem a, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ. Tiểu Nguyệt Nha nói, muội muội tối nay muốn cùng ca ca và mẫu thân cùng nhau ngủ. Vân Khê cười híp mắt bổ sung. Tiểu Mạc liếc mắt, suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu. Di bà, em gái của bà ngoại, người muốn biểu diễn sao? Vậy thì biểu diễn nhanh lên một chút cho Tiểu Mặc xem, Tiểu Mặc muốn xem, ngươi thật muốn nhìn, vậy cũng tốt, ta biểu diễn cho ngươi xem. Tiểu Mặc vừa xuất đầu lộ diện, lập tức đã bị Hiên Viên Túc gia lôi đi. Vân Khê thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại sắc mặt đần thối của Hách Liên Tử Phong, nàng cười xấu hổ nói, đừng như vậy, có người hướng huynh tỏ vẻ thân thiện, huynh vẫn nên cao hứng mới phải. Không phải là người nào đều chịu được khuôn mặt thối của huynh đâu. Ách, ta nói sai rồi, là khuôn mặt lãnh khốc. Được rồi, cứ coi như muội cái gì cũng không nói. Nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng đáng sợ, Vân Khê cũng không dám nói nữa. Thật là một người không thú vị. Cúi đầu nhìn Tiểu Nguyệt Nha đang ngủ một chút, nàng đưa tay, đem hài tử ôm lấy. Sắc trời không còn sớm, huynh trước trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ phải lên đường đi Tứ Hiền Cốc. Về mẫu thân ta. Hách Liên Tử Phong đột nhiên mở miệng nói, trên mặt mang vẻ mặt như muốn nói xin lỗi.